Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 162, cầu ngươi cho chúng ta một cơ hội. Lại nói Trình Thanh Hàn cưỡi tuấn mã hướng phía hoàng cung chạy như bay. Chạy tới chính mình hành cung thời điểm, nhìn lấy Trình Tư Viễn đã tỉnh lại, ở trên giường khắp nơi bò, vẻ mặt cao hứng dáng dấp. Ở giường một bên, phụ trách dẫn hắn cung nữ vẻ mặt vui vẻ, trong đầu đường lái đi không được Mộ Hàm Hương thần tình dại ra tràng cảnh. Trình Thanh Hàn trong lòng nói không nên lời cảm giác. Cung nữ nhìn thấy Trình Thanh Hàn tiến đến, vội vàng thi lễ một cái. Trình Thanh Hàn gật đầu, đem trên giường từ Trình Tư Viễn ôm. Trình Tư Viễn loạn xạ đưa ra thịt núc ních tay, tại hắn trên mặt cầm lấy. Trình Thanh Hàn tại hắn trên tay hôn một chút, ôm hắn hướng phía hành cung đi ra ngoài. Đi qua thất công chúa hành cung thời điểm, Trình Thanh Hàn dừng bước, đứng ở bên ngoài, ba phen mấy bận địa, mà muốn đi vào, cuối cùng lại dừng lại. Cuối cùng, trùng điệp thở dài, Trình Thanh Hàn vẫn là ôm Trình Tư Viễn hướng phía ngoài hoàng cung bước nhanh tới. Mãi cho đến hắn thân ảnh biến mất ở chân trời, Trình Khải Niên cùng thất công chúa mới từ thất công chúa đi tới. Thất công chúa vẻ mặt hài hước nhìn lấy bên người Trình Khải Niên nói. Người xem, phụ hoàng, người nuôi một con bạch nhãn lang. Trình Khải Niên quay đầu, nhìn về phía thất công chúa nói. Trẫm là không quan trọng. Tư Viễn mặc dù là hoàng trưởng tôn, thật là, tại trẫm trong mắt, trẫm hài tử là ngươi cùng Hàn Nhi. Ngược lại là ngươi, ngươi như thế vì Hàn Nhi kêu bất bình, hiện tại đuổi theo hắn còn kịp. Thất công chúa trợn mắt chừng một cái, đem kim sắc mũ giáp đội ở trên đầu, hướng phía giữa quảng trường đi tới. Nơi đó, một cái nữ tướng lĩnh chính cầm vũ khí đang chờ nàng. Đuổi theo hắn, phụ hoàng, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ta khi còn bé liền chịu cái kia đại khi dễ. Hiện tại đại lớn lên, lẽ nào ta còn muốn tìm chịu tội? Chịu cái kia tiểu khi dễ. Đi tốt, ta một thân ung dung, tự do tự tại. Trong hoàng cung hoành hành ngang ngược cũng không người dám khi dễ ta. Nói, thất công chúa rút ra bên hông kim sắc bội kiếm. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía nữ tướng lĩnh dùng sức vỗ xuống. Phong đô thành bên ngoài, theo lấy một con tuấn mã bay nhanh mà ra. Tuấn mã vững vàng đứng ở Mộ Hàm Hương bên người. Trình Thanh Hàn ôm Trình Tư Viễn từ tuấn mã thượng nhảy xuống. Mộ Hàm Hương vội vàng nghênh đón. Trình Thanh Hàn trong lòng. Lúc này, Trình Tư Viễn giơ hai tay, càng không ngừng tại Trình Thanh Hàn trên mặt chung quanh cầm lấy. Cười khanh khách, Mộ Hàm Hương đang muốn vươn tay, nhìn lấy Trình Tư Viễn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt tươi cười. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn trên mặt tràn đầy nụ cười, trong lòng khẽ run. Trình Thanh Hàn bị Trình Tư Viễn bắt một lúc lâu, tại hắn thịt núc ních trên gò má nặng nề mà hôn hai lần. Không thôi cuối cùng liếc hắn một cái, đưa hắn đưa cho Mộ Hàm Hương nói. Ngươi mang Tư Viễn đi thôi. Nói, lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một xấp ngân phiếu, nhét vào Mộ Hàm Hương trong tay nói. Tư Viễn lớn lên còn cần rất dài một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này phải tiêu hao rất nhiều tiền tài. Số tiền này ngươi cầm, ta cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Ngươi xem đó mà làm a. Thực sự không được, đem ta lưu cho hắn hắc rượu hoặc là kim minh bán đi. Chỉ để lại một dạng, tương lai hắn lớn lên, nếu như muốn gặp ta, nhường hắn mang bên trong một dạng đến, ta cũng biết là hắn. Lại đem tuấn mã dắt lấy đến, cương ngựa nhét vào Mộ Hàm Hương trong tay nói. Đây là ta phụ hoàng phi hồng chảo điện, cùng nguyên lai tông chủ phủ đệ cái kia con liệt diễm đều là dã mã vương. Ngươi và Tư Viễn mang theo nó, thứ nhất có thể coi như tọa kỵ, thứ hai không tiện thời điểm, cũng có thể để nó thủ hộ một đoạn nhỏ thời gian Tư Viễn. Nó rất có linh tính, nghe hiểu được. Nói xong, Trình Thanh Hàn vỗ vỗ phi hồng chảo điện cái đầu, dứt khoát xoay người, hướng phía Phong Đô Thành muốn đi đi. Đột nhiên, Trình Thanh Hàn dừng bước lại, ngạc nhiên mà quay đầu. chỉ thấy một con trắng noãn như tay ngọc gắt gao níu lại hắn vạt áo. Dĩ nhiên là Mộ Hàm Hương. Gặp Mộ Hàm Hương cúi đầu không nói lời nào. Trình Thanh Hàn nhíu mày nói. Ngươi còn có cái gì đồ vật cần muốn ta giúp ngươi xử lý? Vậy thì nói đi. Ngày mai đi qua, ta liền vượt qua Nam Hải. Đến lúc đó, ta coi như muốn giúp ngươi. Cũng là ngoài tầm tay với. Mộ Hàm Hương như trước không nói lời nào. Chỉ là gắt gao lôi Trình Thanh Hàn vạt áo. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Có lời cứ nói. Ta bả Tư Viễn từ Hoàng Cung mang ra ngoài. Thất tỷ cùng Phụ Hoàng còn không biết. Ta nhất định phải lập tức chạy trở về. Vạn nhất bọn hắn hiện tại đi qua. Bọn hắn biết rõ ta mang đi Tư Viễn. Cần phải đuổi theo ra tới không thể. Trình Thanh Hàn có chút lo lắng nói. Mộ Hàm Hương vẫn không có mở miệng. Quản ngươi. Trình Thanh Hàn cũng bị Mộ Hàm Hương loại trạng thái này phiền. Liền muốn đẩy ra nàng chộp vào chính mình vạt áo bắt đầu. Nhưng mà, nơi đây đẩy ra, nơi đó lại nắm lên đi. Trình Thanh Hàn bất đắc dĩ dừng lại. Hai tay rũ xuống bắp đùi một bên. Hữu khí vô lực nói. Mộ Võ Thần, Mộ Tông Chủ, Mộ Hàm Hương, ta mẹ ruột, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tư Viễn ta đã cho ngươi. Ngươi có muốn hay không liền đem hắn trả lại cho ta? Phụ hoàng ta cùng thất tỷ nhưng làm hắn làm bảo bối lắm. Nhưng mà, Mộ Hàm Hương ôm Trình Tư Viễn không buông tay. Trình Thanh Hàn tay phải nặng nề mà vỗ xuống cái trán nói. Ngươi tất nhiên muốn Tư Viễn. Vậy thì cho ta buông tay. Ta chạy đi Hoàng Cung. Ngươi tiếp tục như vậy nữa. Phụ hoàng ta cùng thất tỷ phát hiện Tư Viễn không có ở đây. Ngươi muốn mang đi Tư Viễn chính là nằm mơ. Đến lúc đó coi như ta muốn giúp ngươi, đều giúp không được. Ta, Mộ Hàm Hương há hốc mồm. Trình Thanh Hàn vô thần mà nhìn xem Mộ Hàm Hương nói. Cái này cũng không giống như ngươi. Có lời cứ nói, không muốn như thế ma ma tức tức. Ngày xưa ta biết Mộ Hàm Hương, hành sự đó là hấp tấp. Đâm ta thời điểm đó là không chút do dự nào. Ta nghĩ, muốn cầu ngươi, Mộ Hàm Hương cúi đầu. Thanh âm càng không ngừng đánh run rẩy. Trình Thanh Hàn xoay người. Cùng Mộ Hàm Hương mặt đối mặt nói. Nói. Ta nghĩ cầu. Cầu ngươi. Mộ Hàm Hương nói. Trình Thanh Hàn nói. Nói xong. Cho. Mộ Hàm Hương đạo cho cái gì? Trình Thanh Hàn nói. Mộ Hàm Hương nói. Một lần. Lần. Mấu chốt. Cơ hội. Trình Thanh Hàn gật đầu. Thổ ra một hơi. Hắn chưa bao giờ cảm giác được nghe một cá nhân nói chuyện như vậy cố sức. Cố nén trong lòng không nhịn được nói. Trình Thanh Hàn nói. Cơ hội gì? Ngươi cứ việc nói là được. Xem ở Tư Viễn mặt mũi. Có thể làm ngươi chỉ cần nói. Ta sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành. Nhường. Để cho ta. Chúng ta. Nhóm. Một lần nữa. Một lần nữa. Đến. Đã tới. Mộ Hàm Hương thanh âm cuối cùng thấp nếu mũi kêu. Căn bản nghe không rõ. Trình Thanh Hàn triệt để nộ. Một thanh đập vỡ vụn chính mình vạt áo. Cả giận nói. Ta phục. Nghe ngươi nói lần lời nói. Ta muốn giảm thọ 10 năm. Ta là đi giúp ngươi ngăn cản phụ hoàng ta cùng thất tỷ qua đây. Làm sao có thời giờ nghe ngươi ở nơi này ma ma tức tức. Một lần cuối cùng. Ngươi không nói ta lập tức cút đi. Mộ Hàm Hương cắn răng, không tiếp tục mở miệng. Trình Thanh Hàn chờ thêm trăm cái hô hấp, gặp Mộ Hàm Hương còn chưa mở miệng dấu hiệu, trợn mắt chừng một cái, xoay người, hướng phía Phong Đô phương hướng bước nhanh tới. Mới vừa đi ra 10 bước xa, một thân ảnh từ hắn phía sau lưng ôm lấy hắn, khóc ròng nói, ta cầu ngươi cho chúng ta một cơ hội. Cho ta một lần làm lại lần nữa cơ hội. Ta cầu ngươi. Ta sẽ thử hảo hảo làm cái thê tử. Ta sẽ thử nỗ lực đi thông cảm ngươi. Ta sẽ thử đi yêu ngươi. Yêu Tư Viễn. Ta cầu ngươi. Cho ta một cơ hội. Chỉ một lần. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Cảm thụ được phía sau lưng quần áo bị nước mắt ướt nhẹp. Cảm thụ được một tay gắt gao ôm lấy chính mình lưng. Cái kia phần mạnh mẽ lực đạo. Trình Thanh Hàn thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Hồi lâu, nghe cái kia tê tâm liệt phế tiếng khóc. Trình Thanh Hàn đẩy ra tay nàng nói, ta muốn vượt qua Nam Hải, nơi đó nguy hiểm trùng điệp, có viễn siêu ta tu vi cao thủ. Mộ Hàm Hương tay trái lại ẩm đến, khóc ròng nói, ta cùng ngươi đi, ta mang theo Tư Viễn cùng ngươi đi, chúng ta một nhà ba miệng cùng đi, coi như muốn chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Trình Thanh Hàn xoay người, kinh ngạc nhìn trước người người, thật dài thở dài, dùng sức đưa nàng cùng Trình Tư Viễn kéo vào trong lòng. Cái cằm gắt gao để tại đỉnh đầu nàng, nói, tiểu Hương Hương, vì sao cuối cùng muốn buộc ta đâu? Ngoặc kép, quyển thứ nhất, Hoàng Thất Chi Tranh, đến chỗ này thật triệt để kết thúc. Quyển thứ hai, Cực Hàn Chi Địa Bất Tử Truyền Thuyết, ngày mai bắt đầu. Cố sự nhân vật chính vẫn là Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương. Nếu như viết không hay lắm, hy vọng nhẹ phun, cảm tạ, chắp tay, phía trước mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn chữ bởi vì phải làm chăn đệm. Cho nên khả năng có một cái tương đối dài rằng giặc có chút bình thản kịch tính. Hy vọng kiên trì đến bây giờ người có thể kiên trì một ít. Lại chắp tay, quyển thứ hai như trước cùng quyển thứ nhất một dạng, có điểm trang bức. Có điểm ngược, bất quá, bởi vì nhân vật nam chính nữ chính quan hệ đã đột phá đến ban đầu giai đoạn, cho nên cũng sẽ có điểm ngọt, sẽ không trường thiên trang bức, cho nên sẽ không quá thoải mái. Đơn nữ chính, cho nên phía sau có thể sẽ có nữ hai, nữ ba, giống như quyển thứ nhất Mông Thanh, Bạch Lộ Hạm các loại, thế nhưng không có hậu cung. Hy vọng các ngươi nhìn thoáng được tâm, ta cũng viết hài lòng. Ba chắp tay, ta đi ngủ, Tảo An, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.